My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, nữ võ thần. Quật khởi, mà giờ khắc này, Sengo lại là một thân một mình tới một cái thành thị xa lạ. Cái thành phố này danh khí không đựng, nhưng lại có một cái lệnh Sengo tương đối để ý trường cao đẳng. Là lấy, không nhà để về, Sengo lôi kéo dương hành lý. Một người đến đây, Đông Chi U, A, Tây Chi Shikesu, có chút nỉ non một tiếng, đứng tại đường sắt cao tốc cửa ra Sengo, ánh mắt phảng phất nhìn xuyên cả tòa thành thị, thăm dò đến từng cái mồ hôi cùng nước mắt xen lẫn thân ảnh. Shikesu cao trung, làm danh giáo thứ nhất. Càng là tới một mức độ nào đó bế Mỹ U, A học viện trường cao đẳng. Có viễn siêu thường nhân tưởng tượng tàn khốc cùng nghiêm khắc. Toàn ký túc chỉ là biểu hiện thứ nhất. Theo Midori cái tiểu nha đầu kia nói, Shikesu cao trung còn có một cái niên cấp bảng xếp hạng. Học viện phong vân bảng, nó tập tục có thể thấy được lốm đốm. Mà lúc này, Shikesu cao trung năm nhất sân huấn luyện, từng cái thân mặc màu đen chế phục năm nhất học sinh cấp 3. Đều là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua cách đó không xa một cái tóc lục thân ảnh. Đây là một cô gái, chuẩn xác mà nói, đây là một cái rất đẹp nữ hài. Thanh nhã hai con ngươi như nước đồng dạng tinh khiết, cái mũi 10 phần duyên dáng, miệng như như anh đào tiểu xào. Thật dài một đầu màu xanh lá mái tóc giống một đầu rủ xuống thác nước. Thẳng khoác bờ mông, nhưng chính là như thế một người mặc màu đen áo bó thiếu nữ. Lại lệnh những này tâm cao khí ngạo năm nhất A Ban Sinh. Nhào nhào đều là mặt lộ hoảng sợ. Shikesu cao trung, cùng U, A học viện tại phân lớp học rất là tương tự. Đều là chia làm A, B, C, D. Các loại lớp, với lại, cũng giống U, A học viện đồng dạng, A ban cùng B ban là cái gọi là anh hùng khoa. Nhưng mà so với U, A, High School, A ban cùng B ban hai cái này lệnh Shikesu cao trung danh chấn trung ngoại anh hùng khoa. Nhưng lại có thường nhân khó có thể tưởng tượng tàn khốc cạnh tranh chế độ. Thực lực đẳng cấp phân chia chế dựa theo Shikesu cao trung khẩu hiệu của trường nói. Thực lực mới là anh hùng khoa hoành hành một thế vốn liếng. Cái này chế độ đem nghiêm ngặt phân chia đẳng cấp của học sinh, lớp, thậm chí tài nguyên phân phối so. Là lấy, mỗi một cái học sinh đều có nó số hiệu. A ban 1 đến 30, B ban 31 đến 60, mà thiếu nữ trước mắt. Trước đó vài ngày chính là B ban 52 hào. Một cái 10 phần không đáng chú ý thiếu nữ. Nếu không phải cô gái này rất là xinh đẹp, ẩn ẩn có Shikesu cao trung một nhánh hoa danh sưng, càng là có người đem thiếu nữ này cùng đại nhị bên trong ngốc manh học tỷ Kami đánh đồng. Đoán chừng không có bao nhiêu người sẽ nhận biết nàng. Nhưng chính là như thế một cái bình hoa đồng dạng thiếu nữ, thế mà tại cái này một tháng khiêu chiến chế độ, 10 trận chiến 10 nhanh, thậm chí đánh bại A Ban Thiên Chi Kiêu Tử thứ nhất Lam Vũ, danh sách thứ 9 ra hỏa. Có thể nghĩ, chuyện này đối với bọn hắn rung động, sẽ lớn đến mức nào? Đừng nói những học sinh này đến cỡ nào rung động, dù là năm nhất lão sư đều là nhao nhao chạy đến. Hy vọng xem thật kỹ một chút cái này bỗng nhiên quật khởi kỳ nữ. Mà sở dĩ gây nên lớn như vậy oanh động, đây cũng là cùng khiêu chiến chế độ khắc nghiệt có quan hệ. Khiêu chiến chế độ tại Shikesu cao trung mặc dù từ trước tồn tại, nhưng chân chính khiêu chiến người thành công lại là rất ít. Dù sao, có thể trà trộn vào Shikesu cao trung, mỗi một cái học sinh đều được cho thiên chi kiêu tử. Lại bởi vì Shikesu cao trung tàn khốc chế độ, mỗi một cái học sinh nỗ lực cố gắng đều là không sẽ ít hơn bao nhiêu. Có thể nói, muốn phải dựa vào khiêu chiến chế độ bò lên người, tại Shikesu Cao Trung đều là ít càng thêm ít. Bây giờ, Midori Fujigata, thiếu nữ này, là Shikesu Cao Trung mấy trăm năm qua tại khiêu chiến chế độ bên trong thứ 90 trận chiến. 10 nhanh người, về phần trước mặt 8 người, đều là từng cái thời đại, danh chấn một phương đỉnh cấp Pro Hero. Midori Fujigata, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tại hiện tại thể lực sắp hao hết thời điểm, còn muốn kiên trì khiêu chiến một vị sao? Một cái chạm tại trên đài cao nữ lão sư, hảo tâm nhắc nhở, đối với cái này hắc mã đồng dạng quật khởi thiếu nữ. Nàng cũng là rất là yêu thích, nhất là nhìn xem thiếu nữ giờ phút này hương mồ hôi nhỏ giọt, hô hấp không đồng đều. Nàng cũng là có chút điểm không đành lòng. Người khác không biết, làm bê ban mang ban lão sư, nàng lại làm sao có thể không biết. Thiếu nữ này tại vô số cái cả ngày lẫn đêm nỗ lực. Tại Shikesu Cao Trung vô số người đều là tiến vào mộng đẹp thời điểm. Thiếu nữ này lại là một thân một mình đi vào phòng huấn luyện. Mở đèn ánh sáng, lúc trước, nàng xuyên thấu qua giám sát nhìn thấy thời điểm. Còn không thể tin được, thẳng đến một ngày nàng lặng lẽ biến mất đang huấn luyện thất thời điểm. Mới thấy tận mắt cái này một thiếu nữ phong thái, ngày qua ngày, chưa hề gián đoạn, cho tới, cái này lão sư đều là rung động, thậm chí một lần muốn đi ra dạy bảo thiếu nữ này. Mong muốn lấy thiếu nữ cái kia càng phát ra đáng sợ chiến đấu kỹ nghệ. Cái này lão sư chủ trừ, trời mới biết. Nàng cái kia mấy ngày là thế nào vượt qua, trơ mắt nhìn một thiếu nữ từ gia quyền không lưu loát, đi hướng huy quyền nàng đều cần ngưng trọng đối đãi tình trạng. Loại cảm giác này đơn giản liền là dày vò, nàng đều một lần hoài nghi, nàng mấy chục năm đều là sống ở chó trên thân. Tiếp tục đi, lão sư, thiếu nữ tiếc nói, nhưng mà không có người chú ý tới chính là... Toàn bộ sân huấn luyện gieo trồng hoa hoa thảo thảo đều là dần dần khô héo. Nổi lên mùa thu sắc thái, từng khỏa nhìn bằng mắt thường không thấy điểm sáng màu xanh lục. Giống như là đom đóm đồng dạng không ngừng bay về phía thiếu nữ. Nương theo lấy điểm sáng tụ tập, rốt cục, có người kinh hãi phát hiện, thiếu nữ quanh thân dần dần có lục quang vờn quanh. Hô, hô. Gió nhẹ dập dờn, thiếu nữ sợi tóc đều là theo gió mà lên, vòng quanh lộng lẫy điểm sáng, phảng phất giống như tiên nữ, kinh diễm vô số người, nhưng mà mẫn cảm người, đều là hoảng sợ phát hiện, nương theo lấy thiếu nữ quanh thân lục quang càng phát ra sáng chói. Thiếu nữ có chút uể oải khí tức vậy mà dần dần lại là mạnh mẽ. Sengo! Đây là ngươi cho lực lượng của ta. Bàn tay nhẹ nắm, nhìn chăm chú trong tay điểm sáng. Thiếu nữ tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra tiếu dung. Thậm chí ngay cả năm nhất học sinh bên trong mấy cái làm bằng sắt cứng rắn hán đều là chấn động. Trong lòng, đây chính là động tâm cảm giác mà. Một cái tương đối muộn tao cứng rắn hán sở lấy tim. Tự lẩm bẩm lên tiếng. Nhưng mà không lâu sau đó, nhìn qua tại sân huấn luyện, phảng phất giống như nhảy múa, đá ngang còn như gió nổi lên, huy quyền tựa như bôn lôi, giống như là một cái võ thần nữ hài. Cái này cứng rắn hán đột nhiên run rẩy một chút, ai ra, đây cũng không phải là ta có thể hàng phục yêu nghiệt. Chẳng lẽ người không nhìn thấy, liền ngay cả số thứ tự thứ ba. Từ ca tụng là có, sắt, thép thân thể, cuồng thiết. Đều là bị đè lên đánh mà. Chỉ là thấy thiếu nữ chiến đấu. Không ít người đều là đôi mắt lấp lóe. Ẩn ẩn có kiêng kỵ hiển hiện. Chiêu thức bén nhọn bên trong. Lộ ra quỷ dị. Rõ ràng là một quyền vung ra. Lại tại cuồng thiết. Biến thành áo giáp cánh tay. Chuẩn bị một quyền đón lấy thời điểm. Thiếu nữ nắm đấm đột nhiên liên tục biến hóa, trong chốc lát hóa quyền vì trường, giống một cái rắn độc đồng dạng quấn quanh cánh tay, đánh úp về phía cuồng thiết ngực. Ba, tựa như đập tới sắt thép phía trên thanh thúy thanh âm. Cuồng Thiết cũng lạc ứng thanh bay ra, nhưng mà còn không đợi Cuồng Thiết phản ứng, thiếu nữ lại là liền chút mặt đất, mấy cái lật không, tập đến còn trên không trung bay lên Cuồng Thiết trước mặt. Biến trưởng vì quyền, tại Cuồng Thiết hoảng sợ ánh mắt cùng khóe miệng co giật bên trong. Một quyền đột nhiên hướng về trán, oanh, tựa như bôn lôi thanh âm, toàn bộ sân huấn luyện đều là hơi chấn động một chút. Nhưng mà không có người lại lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hiện tại, người nào không biết, thiếu nữ này lực lượng nghe rợn cả người. Liền ngay cả lão sư cũng muốn kiêng kỵ một hai. Chỉ là nhìn xem toàn bộ đầu lâu đều bị nện vào mặt đất Cuồng Thiết. Tất cả mọi người là lông mày nhíu lại. Ẩn ẩn phía sau phát lạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?